tốt nhất con rể, chương 2054, dược vi tốt nhưng ai cũng có thể tự hành phối chế. Gocchuyenaudio.com. Lúc này xếp hàng mọi người đã không thèm để ý Lâm Vũ, cao hứng bừng bừng đứng xếp hàng mua nổi tiên linh thủy, thật nhiều người còn lo lắng đến phiên chính mình thời điểm bán không có, càng không ngừng trông mong nhìn quanh, mặt mũi tràn đầy chờ mong, cái này cái gì tiên linh thủy, thật có như vậy thần sao? Chữa khỏi trăm bệnh, xem tới thật có tác dụng, bằng không sẽ có nhiều người như vậy đoạt mua sao? Dù sao nghe nói cái này lão thần y thuật là thật rất lợi hại, nửa năm qua này giúp không ít láng giềng cũng chữa hết bệnh dữ. Chính là quá mắc, 5 vạn khối tiền mới mua như thế chút. Đắt là đắt một chút, nhưng nghe nói cái này 3 tiểu bình uống hết cả một đời bách bệnh không sinh, còn có thể kéo dài tuổi thọ đâu, quát càng nhiều tuổi thọ càng dài, cho nên giá trị. Người còn chớ ngại đắt, liền cái này còn rất nhiều người mua không lắm, cái này lão thần y hơn nửa tháng mới đến một lần cũng chỉ bán như thế một tiểu vò. Một ít xem náo nhiệt vây xem mọi người lao nhau nghị luận lên, gặp nhiều người như vậy đoạt mua, bọn hắn cũng không khỏi có chút động tâm, hơn nữa cái này thần y lưu nửa năm lúc đó cũng xác thực giúp nơi này rất nhiều quê nhà trị liệu tốt rồi bệnh giữ y thuật cực kỳ tinh xảo, không khỏi người không tin. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, xem tới lão già lừa đảo này không phải bình thường giảo hoạt, vì bán loại này giả dược dịch đặc biệt trước đó hao tốn nửa năm thời gian kiến tạo danh tiếng, lừa gạt tín nhiệm. Hơn nữa bán thuốc chiêu số cũng là một bộ vậy mà đầy đủ sử dụng mọi người tâm lý tiến hành hunger marketing. Khó trách vừa rồi cái kia mập lão bản như thế vội vàng xông lại xếp hàng, là sợ cái này tiên linh thủy bán sạch. Kia là cái gọi là hunger marketing, không làm như vậy, hắn thế nào dẫn các ngươi mắc câu? Lâm Vũ hướng mọi người ung dung nói ra, còn có, hắn y thuật quả thật không tệ thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền có thể nghiên cứu ra chữa khỏi trăm bệnh ích thọ duyên niên dược dịch, cả hai không thể hoa ngang bằng. Hắn cảm giác những thứ này quê nhà hương thân vẫn là rất dễ dàng bị lừa, dù cho là hoa đà tại thế cũng không dám nói có thể nghiên cứu ra chữa khỏi trăm bệnh còn tăng thọ thuốc hay. Danh con, ngươi xong chưa? Xếp hàng trong đám người một cái trung niên nhân chỉ vào Lâm Vũ mắng. Cốt nhanh lên, cẩn thận ta đánh ngươi. Tiểu hòa tử, lão già ta không so đo với ngươi, thế nhưng không có nghĩa là ta không có tính tình. Thần y lưu trừng Lâm Vũ một chút trầm giọng nói. Ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ ta nhất định phải ngươi trả giá đắt. Thật sao, Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Như vậy đi, ngươi đem cái này tiên linh thủy cho ta nếm thử, nếu là ngươi cái này tiên linh thủy quả thật không hề tầm thường, ta lập tức liền cho ngươi chịu nhận lỗi, đồng thời lấy gấp 10 giá cả đưa ngươi cái này tiên linh thủy toàn mua thế nào. Gấp 10, mọi người nghe nói như thế không khỏi giật mình, hít một hơi lãnh khí. Thần y lưu nghe nói như thế cũng không khỏi sững sờ, trên dưới quét Lâm Vũ một chút nghi ngờ nói. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Lâm Vũ không nói gì, đưa điện thoại di động vừa ra đến, đăng lục thượng thủ cơ ngân hàng, đem tài khoản số dư còn lại tại thần y lưu trước mặt lung lay. Nhìn thấy Lâm Vũ trên điện thoại di động biểu hiện một nhóm lớn. Không, gocchuyenaudio.com. Thần y lưu thoáng chốc mở to hai mắt nhìn, hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu nói. Tốt tốt, một lời đã định, một lời đã định, nói xong hắn lập tức nhận một hũ dược dịch đưa cho Lâm Vũ. Lúc này gặp tiền mắt mở hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, Lâm Vũ vì sao muốn làm như thế? Chỉ biết là dù là cho Lâm Vũ hưởng qua, Lâm Vũ cảm thấy cái này dược dịch không tốt cũng không có gì hậu quả, dù sao Lâm Vũ một thời cũng vô pháp chứng minh hắn thuốc này là giả hoặc là vô hiệu. Mà một khi hắn gặp vận may, xem Lâm Vũ cho hồ lộng qua cái này chính là hơn ngàn vạn thu nhập a. Lâm Vũ tiếp nhận thần y lưu trong tay dược dịch nhẹ nhàng mút một ngụm nhỏ cộp cộp miệng cẩn thận nếm nếm. Tiếp theo hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, không được lắc đầu liên thanh mà cười thanh âm càng lớn, cuối cùng nhịn không được ngửa đầu phá lên cười. Mọi người thấy thế không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết Lâm Vũ đây là thế nào? Đây là thế nào cái ý tứ, ta thuốc này đến cùng thế nào a? Thần y lưu vội vàng hỏi, tốt tốt a, Lâm Vũ cười mấy chục giây lúc này mới dừng lại, lắc đầu nói. Thật không nghĩ tới, ngươi cái này dược dịch lại lốt như vậy. Ta dược có thể không tốt sao? Ha ha, thần y lưu thấy thế thần sắc lập tức dừng một chút, vuốt ve râu ria, mặt mũi tràn đầy tự hào, nói ra. Cái này một bát coi như đưa cho ngươi, ngươi có thể uống hết còn lại trong bình đều là ngươi, tranh thủ thời gian bỏ tiền đi. Nghe nói như thế, vây xem mọi người lập tức gấp thế nhưng có chút giận mà không dám nói gì, sợ chọc giận thần y lưu. Thuốc này mặc dù là hảo dược nhưng cũng tiếc là ai cũng có thể tự hành nấu phối xuất ra a, cho nên không đáng tiền. Lâm Vũ lời nói xoay chuyển, lung lay trong tay dược dịch ung dung nói ra, tiếp theo lần nữa nhẹ nhàng mút một ngụm nhỏ. Ngươi nói cái gì? Thần y Liêu nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, rất là tức giận nói. Ngươi vậy mà nói ta vô tận suốt đời y thuật, phí hết tâm huyết nghiên cứu ra tiên linh thủy, người nào đều có thể tự hành phối chế. Không sai, Lâm Vũ cười tủm tỉm gật đầu nói. Hơn nữa cũng không cần cùng ngươi một dạng, tốn hao 10 ngày nửa tháng mới nấu chế như thế một tiểu vỏ, ở đây người có thể tùy thời tùy chỗ tự hành phối chế, hơn nữa muốn bao nhiêu, liền có thể xứng bao nhiêu. Cách chương.